Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, lấy tên Minh Thần. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm kia mồm to như cái chậu máu. Cự mãng trong miệng u màu xanh lục răng nọc giống như toàn bộ từ lục quang rèn luyện mà thành. Làm cho người ta cực độ rừng rậm khí tức, mặc dù không bị trong cơ thể hắn nọc độc chết. Bị này răng nọc cắn một ngụm có thể muốn nửa cái mạng nhé. Trên người vô cùng tạo hóa thánh linh chi kiếm cuồn cuộn đập ra. Trong giây lát hóa thành sáng chói một kiếm. Khoảnh khắc trong lúc đó coi như vĩnh hằng. Hung hăng chạm ở tại đối phương răng nọc thượng. Thân thể hắn đạp hư không lóe ra mà đi. Xì một đạo tiếng vang truyền ra. Lão độc vật miệng khép lại. Lại chính là nuốt tới rồi Lâm Phong tàn ảnh, miệng khe hở chỗ có màu xanh lục chất lỏng chảy ra. Lão độc vật cặp kia âm lãnh vô cùng con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong. Khó coi đến cực điểm, đó là hắn độc huyết. Lão độc vật thân thể bắt đầu diễn hóa, hóa thành bản thể, nhất thời, một tôn dài đến cây số lớn lên cự mãng xuất hiện ở tại Lâm Phong trước mặt. Giống như một tôn đáng sợ yêu long nhất dạng, chẳng qua cũng xoay quanh tại kia, tràn ngập vô cùng yêu lãnh chi khí tức, kia dày đặc độc ý điên cuồng lan tràn, khắp hư không cũng giống như ảm đạm xuống dưới, bị một mảnh độc vân sở bao phủ. Lâm Phong nhìn thấy phía trước hóa thân cự mãng lão độc vật, quái vật lớn như thế, hắn sinh mệnh chỉ sợ đều là cực kỳ ương ngạnh. Hơn nữa độc khí hừng hực, lực lượng vô cùng, khó trách này lão độc vật mời vô số người sợ hãi. Tại tám tòa đế thành giữa, đại đế một cảnh giới này, là tất cả mọi người sợ hãi tồn tại. Nhưng mà chỉ thấy lúc này, Lâm Phong trên người, triệu nghìn vạn thánh linh, trong đó, thậm chí có ngưng tụ thành tạo hóa thánh linh, nuốt thiên địa tạo hóa lực lượng. Tử vong thánh linh, cửu u thánh linh, minh vương thánh linh, bao phủ hư không. Hiển nhiên, Lâm Phong thánh linh tạo hóa công so với chi ngày xưa càng cường đại rất nhiều. Mặc dù còn không có năng lực tạo nên đại tạo hóa thánh linh, nhưng mà chứa nhiều thánh linh vẫn có được không thể tin được uy năng. Khổng lồ cự mãng phun ra một ngụm khủng bố độc khí. Lập tức kia khủng bố thân thể hướng tới Lâm Phong mà đến. To lớn như thế thân thể, nhưng mà tốc độ đúng là cực kỳ rất mạnh. Hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào tới được thời điểm giống như cũng chỉ là trong nháy mắt. Xoay quanh thân thể trong giây lát hướng tới Lâm Phong cuốn qua tới. Quá khứ, giết, vô tận thánh linh đánh đã đi ra ngoài. Vô cùng đáng sợ hoang cổ chi khí tức tràn ngập. Lâm Phong thân thể bị chín tự quang hoàn bao phủ, thiên địa vạn pháp hội tụ quanh thân, kiếm khí khủng bố, cự mãng thân thể khổng lồ, sinh mệnh cường thịnh, nọc độc khủng bố, chặn đánh bại hắn, chỉ có mạnh nhất lực lượng công kích. Lâm Phong tại nuốt thiên địa vô cùng sức mạnh to lớn, ngưng tụ vô thượng pháp tắc, bên trong nắm tay hắn, có thể sợ hắc ám lôi hỏa. Nhưng lại ẩn chứa đáng sợ kiếm uy, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy. Đồng thời, trận quang đan vào ở phía trước, giống như có thật mạnh trận pháp quầng sáng ngưng hiện. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, rít gào cự mãng, là kiểm nghiệm công kích lúc. Đông, Lâm Phong thân thể giống như một đạo quang mang giống như biến mất không thấy, trực tiếp xuyên thấu hư không. Vọt tới cự mãng trước người, lão độc vật tê giống lên một tiếng, chứng kiến Lâm Phong cũng dám đánh tới, không khỏi trực tiếp há mồm nuốt đi xuống, răng nọc khép lại, muốn đem Lâm Phong thân thể cắn, nhưng mà Lâm Phong tốc độ dữ dội cực nhanh, khoảnh khắc nhảy vào trong cơ thể hắn, vô cùng đáng sợ sền sệt nọc độc toàn bộ xông lên, nhưng mà Lâm Phong tốc độ quá nhanh. Nhanh đến nọc độc cũng không thể tới kịp ăn mòn hắn. Hắn vô thượng công kích tựu đâm hết thảy. Lão độc vật cự đại đôi mắt cứng ngắc, trong cơ thể không ngừng cổ động. Oanh long, đáng sợ tiếng vang truyền ra. Thân thể hắn bị hoàn toàn phá khai rồi. Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở trên hư không giữa. Cả người quầng sáng đều bị nọc độc ăn mòn rớt. Có thể thấy được kia nọc độc có đáng sợ cỡ nào. Sinh sôi không dứt, ý điên cuồng tràn ngập. Dù vậy, Lâm Phong vẫn cảm giác cực kỳ khó chịu. Quên đi, trước tiên lui ra nhé. Lâm Phong ý niệm vừa động, đứng ở tại chỗ dừng lại một lát, giống như ý về bản nguyên. Sau một lúc lâu, thân thể hắn biến mất không thấy, trở lại bản tôn trong cơ thể. Mà ở đồng thời, Lâm Phong đang ở đại điện bên trong. Một tiếng cuồn cuộn rít gào âm truyền ra. Khi đó lão độc vật tại rít gào. Hắn cùng Lâm Phong cách xa nhau không xa. Ai? Lão độc vật tê giống lên một tiếng. Có người đưa hắn oanh đi ra. Hơn nữa vẫn là cái võ hoàng nhân vật. Nhưng là võ hoàng sao có thể như thế, có được đáng sợ như vậy công kích? Sao có thể như thế xuyên thấu hắn tràn ngập vô tận nọc độc thân thể? Lão độc vật, ngươi hào gọi là gì? Chẳng lẽ là bị người đánh chết? Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Thanh Hải Chi Bằng đi ra. Thần sắc hướng tới nơi nào đó quầng sáng chi cánh cửa nhìn lại. Lão độc vật nhìn chằm chằm Thanh Hải Chi Bằng. Thần sắc xanh thẫm, hừ lạnh một tiếng. Này yêu linh tháp thật sự là kỳ diệu. Có thể ngưng tụ người ý thức ở bên trong. Tựu cùng bản thể giống nhau. Nếu như là chân thật tồn tại, lão độc vật ngươi chẳng phải là bị người giết chết rớt. Thanh Hải Chi Bằng tiếp tục mở miệng nói. Thanh, khiến cho lão độc vật sắc mặt xanh thẫm, cả giận nói, ngươi muốn phải thử một chút sao chứ? Muốn hay không ở bên trong ước định một chỗ điểm? Phải không? Bị người khác đánh chết, muốn tìm ta hết giận. Tựu ngươi kia tốc độ, ngươi va chạm tìm được ta sao? Thanh Hải Chi Bằng cười lạnh nói, đi, đi bên trong Thiên Hữu Thành hư không tác chiến. Phụng bồi, lão độc vật lạnh như băng nói thanh, nhất thời không ít ai nghe được cũng đến đây vài phần hứng thú. Chuẩn bị tiến vào yêu linh tháp bên trong đang xem cuộc chiến. Lâm Phong không có đi, mà là trực tiếp ly khai trong này. Chẳng qua tại tiếp theo một đoạn thời gian, Lâm Phong nhưng thật ra thường xuyên tiến vào yêu linh tháp giữa. Rất nhanh, yêu linh tháp minh thần tên bắt đầu ở bên ngoài tràn ngập. Minh thần là rất nhiều bị Lâm Phong tại yêu linh tháp bên trong chu sát cường giả quan lấy danh hiệu. Cũng chính là tử thần ý tứ. Rất nhiều người ngay hắn tử vong chi cũng thừa nhận không dậy nổi. Nghe nói, còn không có người có thể đủ đánh bại minh thần. Hắn chiến tích là bất bại, lại có đường nhỏ tin tức truyền ra. Cứ nghe ngày xưa, thất vũ yêu công tử cũng chết tại cúa minh thần trên tay. Phi thường thảm, minh thần danh khí càng ngày càng tăng. Hắn trang phục hắc bào, màu đen mặt nạ, đi đến na, giống như cũng cùng với run rẩy cùng tử vong, trở thành rất nhiều người chú ý đối tượng. Ngày này, Lâm Phong lại xuất hiện tại yêu linh tháp bên trong, đứng ở một tòa cổ bảo đỉnh phong, cả người màu đen trường bào phiêu động, chính mình lĩnh ngộ công kích thần thông, lại đến nơi đây thí luyện. Lâm Phong cảm thấy đến chính mình thực lực tại chậm rãi biến cường. Tiếp theo thiên ma kiếp sau, hắn liền chuẩn bị làm chút cái gì. Xa xa, có rất nhiều đến thân ảnh nhìn thấy Lâm Phong kia phương hướng. Đều không có gần sát. Thậm chí Bạch Vũ cũng tại trong đám người mặt. Nàng mặc một kiện màu trắng trường bào, vừa thấy kia dáng người hòa khí chất, giống như có thể đủ cảm giác được của nàng mỹ mạo. Minh thần, lão độc vật lúc trước chính là bại cho hắn. Một thân tử khí, thật sự chính là võ hoàng đỉnh phong. Bạch Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tử vong đỉnh phong, chiến thắng đại đế đỉnh phong đáng sợ tồn tại, quả thực là nghe rợn cả người. Nếu không có là xuất hiện một nhân vật như vậy tại bên người, nàng cũng không thể tin được có võ hoàng đỉnh phong nhân vật có thể đánh bại lão độc vật. Nàng cũng gặp được của một cái lợi hại võ hoàng, nhưng không có đáng sợ như vậy. Chỉ sợ lão độc vật bọn họ 5 người có thể dễ dàng kích giết kia người. Đúng lúc này, Minh Thần thân thể trở nên hư ảo lên đến, lập tức biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên là ly khai yêu linh tháp. Chứng kiến một màn này, Bạch Vũ ý niệm vừa động, nhắm mắt lại, cũng tùy theo rời khỏi chiến trường. Yêu điện bên trong, Bạch Vũ vừa rồi nhìn Minh Thần vài chàng giết chóc, trong đầu vẫn tại tiếng vọng, rời đi vị trí hướng tới yêu ngoài điện đi đến. Bạch Vũ cũng có vẻ có chút không yên lòng. Bạch cô nương, đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền ra. Bạch Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, liền thấy được Lâm Phong thân ảnh. Ngươi như thế nào ở trong này? Ngươi từ thánh vực đi ra lúc sau, cũng đi nơi nào? Bạch Vũ hỏi, ta rất sớm sẽ trở lại. Hơn nữa ở trong này chứng kiến của Bạch cô nương vài lần. Chính là Bạch cô nương cũng tại yêu linh tháp trong, không có thời gian để ý tới ta bỏ qua. Thôi, Lâm Phong đạm cười nói, đoạn thời gian này tới nay, Bạch Vũ bọn họ vài cái, giống như cũng mê thượng yêu linh tháp thí luyện, có thể tiếp xúc này mạnh mẽ đối thủ. Hơn nữa không phải chân chính giết chóc, không cần lo lắng sinh mệnh an nguy, cớ sao mà không làm. Này vạn yêu vương lãnh địa, quả thật là kỳ diệu địa phương. Lão nhân cùng nhau trò chuyện ly khai bên này, chẳng qua Bạch Vũ tựu ở tại này bằng bảo giữa, vì thế Lâm Phong một mình ly khai. Tại Lâm Phong mới vừa đi, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi tới, nhìn thấy Bạch Vũ đạo, như thế nào không lưu lại hắn. Bạch Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Hà Trạch Chi Mãng, đạo, lưu lại hắn làm cái gì? Ngoặc kép, hắn cũng tiến nhập thánh vực, một đời trí nhớ, chẳng lẽ không quý giá sao? Ta chỉ kém cuối cùng từng bước sẽ bước vào khác một cái cảnh giới. Các ngươi không cần trong lời nói. Ta muốn, lão độc vật ánh mắt rừng rậm, nhìn chằm chằm rời đi Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng không cảm kích, trở lại chỗ ở lúc sau. Hắn lúc này đây dẫn theo Thu Nguyệt Tâm đi ra. Từ phá đạo lúc sau, Lâm Phong để cho Thu Nguyệt Tâm lưu tại chính mình thế giới bên trong. Thu Nguyệt Tâm hôm nay vô tình hóa hữu tình, tâm niệm Lâm Phong, chỉ cần tại Lâm Phong bên người, đó là tốt nhất. Thu Nguyệt Tâm so với Liễu Phỉ bình tĩnh rất nhiều, nàng đối ngoại giới trải qua nhưng là so với Liễu Phỉ nhiều hơn nhiều lắm. Bởi vậy gợn sóng không sợ hãi, chỉ cần Lâm Phong tại bên người là tốt rồi. Đi qua một tòa cầu hình vòm, hai người ánh mắt hướng tới phương xa trời chiều nhìn ra xa qua tới. Quá khứ, cực kỳ xinh đẹp, này Thái Dương cũng là hư ảo sao chứ? Vì sao như thế Mỹ? Thu Nguyệt Tâm thì thào nói nhỏ, khóe miệng mỉm cười, chân chân giả giả, nhân sinh như mộng, tựu đương mỗi một khắc cũng là chân thật nhé. Lâm Phong mỉm cười đáp lại đạo, lại là gia hỏa này, đúng là biết lừa nữ nhân. Một đạo lãnh diễm thanh âm truyền ra, Lâm Phong quay đầu lại, lại thấy được Thất Vũ yêu công tử cùng kia nữ nhân. Yêu thiếu, hắn nhưng là so với ngươi còn lợi hại a. Nàng kia chứng kiến Thu Nguyệt Tâm mỹ mạo, đối với Thất Vũ yêu công tử nở nụ cười hà, có ngươi này yêu tinh tựu đủ rồi. Thất Vũ yêu công tử nhàn nhạt nói thanh, quét Lâm Phong liếc mắt, lập tức hai người từ Lâm Phong bọn họ bên cạnh đi qua. Lâm Phong không để ý đến, ánh mắt vẫn nhìn phía vòm trời, thần sắc đen kịt như mực, thông suốt gian. Lâm Phong tâm niệm vi động, lập tức khóe miệng của hắn lộ ra một chút sáng lạn ý cười. Bên trong bầu trời, hình như có ma vân tại quay cuồng. Đi, Lâm Phong mang theo Thu Nguyệt Tâm thân hình lóe ra, giống như phong giống như ly khai bên này. Mới vừa đi ra không xa, Thất Vũ yêu công tử hai người thông suốt gian quay đầu lại, mày không khỏi khẽ cau. Lâm Phong hai người không ngờ khoảnh khắc tự biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết chương.